Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 1, Pháp Sư Chi Gia mời. Negeri có chút mở mắt ra, thế giới khác nhau cho người cảm giác là không giống nhau. Ngửi được trong không khí cái kia tràn đầy tuyệt vọng khí tức. Negeri hơi cười bắt đầu, một lần này thế giới chi hành đặc biệt thuận lợi. Không chỉ có hoàn mỹ nắm trong tay một cái thế giới, đồng thời bồi dưỡng được một phần mười phần hoàn mỹ đại tiệc. Tự thân con đường đã trải qua xây dựng không sai biệt lắm. Bên trong tháp chuông, ẩn tu hội nhân viên so thường ngày ít hơn không ít. Nguyên nhân cuối cùng vẫn là Negeri trở về sau, khai triển dị thế giới huấn luyện kế hoạch. Ẩn tu hội nhân viên có thể tại nỗ lực nhất định điểm cống hiến về sau. Có thể tại ẩn tu hội tiến hành thế giới xuyên Việt. Căn nguyên của bọn họ cùng linh hồn sẽ bị rút ra. Tiến về SCA thế giới. Neri ở nơi đó thu nhận vật S2-4 anh linh điện. Sẽ vì bọn hắn tạo ra thân thể mới. Đồng thời cho hợp lý thân phận. Tỷ như Catherine chính là đến từ thế giới song song nữ vu. Ẩn tu hội đối với Negeri trợ giúp càng ngày càng nhỏ. Bởi vậy cử động lần này cũng là một loại bồi dưỡng. Negeri muốn đem bất khiết ẩn tu hội bồi dưỡng trở thành một đổ thế giới quái vật khổng lồ. Cho hắn cung cấp càng nhiều trợ lực. Đại nhân, có sứ giả tới chơi. Huyết kỵ sĩ Merit đại biểu Negeri quản lý hắn tại ẩn tu hội tài nguyên. Dưới tình huống bình thường, một số người trừ phi là ở trên bàn thí nghiệm, không phải không gặp được Negeri. Loại tình huống này tại đoạn thời gian trước, Negeri đem lực chú ý toàn diện chuyển rời đến SCA thế giới về sau trở nên càng nghiêm trọng hơn. Cho nên nếu như chỉ là một chút không quan trọng người, Merit đều sẽ tự mình xử lý mà sẽ không lựa chọn làm phiền Negeri. Mà nếu hắn nói có sứ giả tới chơi, đây cũng là nói rõ. Cái này, sứ giả, sau lưng tồn tại không hề tầm thường. Hắn đến từ học viện Chi Đô Đại Thư Khố. Merit chỉ ra người tới thân phận. Đại Thư Khố, Negeri nhíu mày, học viện Chi Đô là một tòa tín ngưỡng tự do thành thị. Nơi đó có lấy các loại các dạng học viện, lo chấn có không ít người đều ở nơi này học bổ túc. Đương nhiên học viện Chi Đô nổi danh nhất vẫn là Đại Thư Khố. Có thể nói nơi đó là nguyệt thụ thế giới lớn nhất thư viện. Xem như tín ngưỡng đất tự do, nơi đó ngư long hỗn tạp, mà sở dĩ có thể có loại địa phương này tồn tại. Căn cứ Negeri hiểu rõ, vẫn là bởi vì nơi đó có lấy một vị bán thần. Vị này bán thần là đại thư khố phía sau màn người xây dựng. Cụ thể là lai lịch thế nào không ai biết được. Chỉ biết là đại thư khố tại thật lâu trước đó liền đã tồn tại. Giống như cũng không so thất thần giáo hội thành lập muộn quá nhiều. Nơi đó thu tập cái thế giới này các loại các dạng thư tịch. Thần linh thánh thư, tà thần tà điển, các loại hình thù kỳ quái ma đạo thư. Thậm chí là tinh linh nhất tộc đi qua lịch sử, ở trong này đều có thể tìm được. Cũng chỉ có may mắn hoặc có lẽ là thằng xui xẻo ngộ nhập đại thư khố, đạt được một lẽ ra không nên lấy được thư tịch, từ đó si mê bên trên ma pháp. Tỷ như hiện tại gia nhập ẩn tu hội, tại Negeri thủ hạ làm việc Sama Isric, hắn chính là từ đại thư khố ngoài ý muốn đạt được một bản xà chi thư. Từ đó say mê ma pháp, trở lại lo chấn là lo chấn cống thoát nước, tăng thêm mới giống loài xa quái. Nếu không phải gặp được Negeri, hắn chỉ sợ sớm đã bị Nhật Ảnh giáo hội giết chết tại chỗ. Mà Negeri tại lây nhiễm nguyệt thụ thế giới tầng ngoài về sau, cũng thu được cùng đại thư khố tin tức tương quan. Đại thư khố tồn tại một vị đại pháp sư. Lực lượng của hắn mặc dù không bằng bảy thần, nhưng lại cực kỳ lý trí tiếp cận, có thể đi ngang qua bảy thần xưng là thần linh, như vậy hắn liền có thể xưng là bán thần, dựa vào bảy thần chế ước lẫn nhau, cùng một chút át chủ bài. Vị đại pháp sư này thành lập học viện Chi Đô, đồng thời thành lập một cái pháp sư chi gia, nhưng là bản chất cũng liền cùng Marvel Kamatat một dạng. Trừ chí tôn pháp sư không có một cái nào có thể đánh. Hiển nhiên vị này bán thần đại pháp căn bản không có nghiêm túc dạy học đồ. Hắn học đồ hơn phân nửa cũng là cùng loại với Isric đồng dạng. Từ đại thư khố đạt được bản ma đạo thư, sau đó liền tự học nghiên cứu. Vậy liền để hắn vào đi. Negri nhẹ gật đầu, vị kia bán thần đại pháp sư cùng hắn hẳn là ở vào cùng một cảnh giới. Vẫn là muốn cho nhất định tôn trọng. Ayer trên người mang theo một tia ngạo khí. Hắn thấy, nguyệt vụ thế giới ngay cả thất thần giáo hội đều muốn cho pháp sư chi ra mặt mũi. Như vậy nói rõ pháp sư chi ra kỳ thật cũng không kém thất thần giáo hội bao nhiêu. Thân là pháp sư chi ra ưu tú học đồ, đạt được đại pháp sư Steam Erlen tán thành. Hắn tự nhiên có một tia ngạo khí. Lần này đi sứ bất khiết ẩn tu hội, là đại pháp sư lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Hắn nhất định phải thật xinh đẹp hoàn thành. Ayer trong lòng yên lặng nghĩ đến, chỉnh lý ngạch một chút trải vuốt thành đọc ngược đầu tóc vàng. Ăn mặc pháp sư chi ra đặc chất pháp sư bào. Ayer đi vào ẩn tu hội đại tháp chuông bên trong. Nguyên bản đối với ẩn tu hội Ayer còn có một tia khinh thị. Nhưng ở đi vào tháp chuông về sau, liền đem cái này tia khinh thị triệt để không hề để tâm. Tháp chuông nội bộ không gian so sánh lên từ bên ngoài quan sát, đầu chỉ làm lớn ra gấp trăm lần. Ayer đối với trình độ ma pháp kỳ thật có hạn, không có xem thấu giáo hội thực lực chân thật, cũng không có nhìn ra pháp sư chi ra bản chất, nhưng là tại đại thư khố lăn lộn nhiều năm như vậy. Đối với pháp thuật bên trên kiến thức vẫn phải có, loại trình độ này không gian khuếch trương ma pháp, pháp sư chi ra bên trong trừ một cái đại pháp sư. Căn bản không ai có thể làm đến, nhận biết được điểm này, Ayer thu lại tất cả tiểu tâm tư, đầu năm nay có thể tự học trở thành pháp sư người. Tối thiểu đều là có đầu óc người, những bị đó đặc thù ma pháp tổn thương người có lý trí không tính. Phát giác được chênh lệch về sau, còn không thành thành thật thật cái chủng loại kia người. Tại học tập ma pháp về sau, biết trong vòng 3 ngày đem chính mình đùa chơi chết. Ayer không tính thông minh, nhưng là hắn hiểu được khắc chế, hiểu được kính sợ. Hắn lại là tại phương diện nào đó rất ngu xuẩn, không phát hiện được đối phương chỗ cường đại, nhưng là hắn cũng có được thông minh địa phương. Đối với bất luận cái gì mạnh hơn hắn tồn tại, mặc kệ mạnh bao nhiêu, đều bảo trì một phần sợ hãi, một phần kính sợ cùng một phần tôn trọng. Ayer từng bước một đi vào trước mặt Negri, lấy ra một phần thư tín, phía trên có một cỗ ma lực chấn động, ẩn chứa thuộc về đại pháp sư Steam Erlen mong muốn biểu đạt tin tức. Alan cũng nhẹ giọng nói ra, xin đại biểu pháp sư chi ra mời Negri đại nhân đến đây tham gia ma lực tiệc tối. Negri nhiều hứng thú quan sát đến Ayer tư tưởng biến hóa. Theo Negri, cái này Ayer là một cái không sai người kế tục. Nếu như đạt được chính xác dạy bảo, đồng thời không nửa đường chết yểu, như vậy có thể xác định biết lấy được thành tựu không tệ. Nhưng là hiển nhiên, vì để tránh cho thất thần giáo hội kiêng kỵ, đại pháp sư chưa bao giờ nghiêm túc dạy bảo qua bất luận cái gì một tên học đồ. Thậm chí nếu có thiên phú không tệ học đồ, hắn hay là đem bọn hắn đá ra pháp sư chi ra. Tỷ như khai phát linh thể lưu phái Gasco, hắn nguyên bổn cũng là pháp sư chi ra học đồ, nhưng là thiên phú tài hoa khiến Negri cũng than thở. Cho nên hắn tại về sau bị đá ra pháp sư chi ra. Tại linh thể lưu phái còn chưa hoàn thành thời điểm, bị bán thân giáo hội đánh giết. Cho nên Steam Erlen nói là đại pháp sư, lại càng giống là giấu sâu ở công đức trì ngọn nguồn. Cùng lão vương bát so sống tạm lão tiền xu. Âm so, Negri cảm giác trong phong thư tin tức, nói cũng phải ma lực tiệc tối chuyện nhỏ này. Cái này khiến Negri nhíu mày, lão già chết tiệt này một mực tại biểu hiện mình vô hại. Lần này đột nhiên mời bản thân, cũng không muốn là lão gia hỏa này tác phong, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.